tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ mẫu người làm Ezip Phong chương 11 mở ra thú liệp đại tái. Huyền Nguyệt Cung. Cao quý mỹ lệ băng cơ ngọc cốt thất công chúa dưới mi mắt ẩn chứa kinh diễm chi sắc. Nhìn qua chậm rãi đi vào cung điện thiếu niên đến rồi. Không phải ngươi mời ta tới sao? Tần Thiên nhún vai thái độ lạnh như vậy, không muốn gặp ta ta đi đây. Dừng lại. Thất công chúa thanh âm còn như mệnh lệnh vậy quát, ai bảo ngươi đi. Thật không nghĩ tới ngươi ẩn núp sâu như vậy, có đả thương thái tử thực lực tu vi phụ hoàng là xử trí như thế nào ngươi? Ha ha. Biết quan tâm ta, Tần Thiên lộ xuất ra mãn ý tiếu dung, ta và thái tử luận võ luận bàn, nhất thời thất thủ đả thương hắn bệ hạ, hiểu rõ mọi việc cũng không có xử trí ta. Nghe được thiếu niên nói như vậy, không biết vì sao thất công chúa trong lòng đè ép thạch đầu không rõ biến mất. Hai người cũng không có lại nói chuyện, không khí trong lúc nhất thời cứng ngắc xuống tới. Đậu phộng Tần Thiên để dụng gì này yên tĩnh làm cho toàn thân không được tự nhiên, ngươi muốn ta tới, không phải sẽ chỉ hỏi ta ngươi phụ hoàng có hay không xử phạt ta đi. Đúng. Thất công chúa chán hơi điểm, hoàng thất chủ trì thú liệp đại tái sau khi kết thúc, ta cũng 16 tuổi qua lễ thành nhân thì đi Thanh Vân kiếm tung. Đã biết Tần Thiên rất sớm liền nghe thấy thất công chúa là hoàng tộc trong huyết mạch thiên phú cao nhất. Bị Thanh Vân kiếm tôn trưởng giáo chọn chúng khi 16 tuổi sẽ mượn đi nàng. Thiên kiếm đại lục bên trên bá chủ thực sự còn muốn lấy những tu luyện kia tôn phái làm chủ. Thanh Vân kiếm tôn chính là một cái đứng đầu tôn phái. Nghe nói mấy trăm năm trước còn đản sinh ra một vị kiếm thánh siêu cấp cường giả. Kiếm thánh cấp bậc nhân vật thiên kiếm đại lục bên trên thuộc về đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật. Mỗi một vị kiếm thánh đều có chặt đứt cửu tiêu, một kiếm phá diệt một tôn hoàng triều lực lượng kinh khủng. Ngươi! Không có lời gì để nói, thất công chúa hàm răng ngậm môi, khuôn mặt nhỏ một vòng tức giận. Để cho ta nói cái gì, không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ bái nhập Thanh Vân kiếm tôn. Ngươi để Thanh Vân kiếm tôn trưởng giáo thu làm đệ tử, ta còn hâm mộ không kịp đây. Tần Thiên nhún vai, đi hảo hảo tu luyện, chờ ta rảnh rỗi sẽ đi thăm ngươi. Đừng, ta tiểu vương không có nhắc nhở ngươi, chúng ta có hôn ước, ngươi là ta kiếm các phủ tức phụ. Nếu là dám tại Thanh Vân kiếm tôn tìm tiểu bạch kiểm lời nói, ta liền ra pháp hầu hạ. Ách! Thất công chúa để Tần Thiên lời nói này cho làm dở khóc dở cười, có thể hay không cưới ta còn phải xem bản lãnh của ngươi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Không nhịn được khoát tay áo, Tần Thiên quay người rời đi Huyền Nguyệt Cung. Một đường trở lại kiếm các vương phủ, cửa chính. Tóc dài như thác nước, tuyệt tục thanh lệ Tần Vũ Đồng chính là đôi mắt đẹp lo lắng nhào vào Tần Thiên trong ngực, ca, ngươi làm sao mới trở về nha. Cưng chiều sờ lên tiểu nha đầu tóc dài, Tần Thiên mở miệng cười nói, muội muội, ngươi để cho ta rời đi hoàng thất dịp chạm thời điểm có thể nói xong rồi. Giúp ta thăm dò xuống cái kia hương hương công chúa đối với ta có hay không hảo cảm. Phi. Ca, đầu óc ngươi bên trong suốt ngày nghĩ đều là cái gì nha. Tần Vũ Đồng cái má nâng lên, nổi nóng nói, bất quá ca ngươi chân uy gió, ta nghe ngươi đem thái tử đánh bại sự tình, làm ta giật cả mình. Ra ra còn cùng ngươi tiến cung diện thánh, chuyện này đã trải qua thở bình thường a. Đương nhiên đi giả kiếm quốc có ai dám đắc tội chúng ta kiếm các phủ, chính là hoàng thất cũng không được. Tần Thiên đẩy ra tiểu ni tử, hơn nữa ta và bệ hạ, lui ngươi và thái tử hôn ước ngày sau đại ca cho ngươi tìm, so ta còn muốn soái, còn muốn lợi hại hơn tướng công. Khuôn mặt rằng mây đỏ hiện hiện, Tần Vũ Đồng ngượng ngùng chạy vào kiếm các phủ, ca, ngươi xấu lắm. Ta hỏng xấu ở chỗ nào? Im lặng cười cười, Tần Thiên trở về một đoạn bình tĩnh thời gian. Thú liệp đại tái đúng hạn mà tới. Lớn như vậy đế đô ồn ào náo nhiệt lên. Các tộc đệ tử, hoàng thất thiên tài đều sẽ tham gia, thánh thượng hoàng phủ Vân Sơn đồng dạng sẽ tự mình xem lễ. Nghe nói Thanh Vân kiếm tông, Huyền kiếm tông, U Thương cốc ba cái cùng giả kiếm quốc lân cận tu luyện tông phái đều sẽ phái ra cường giả đến đây. biểu hiện tốt đẹp chính là lời nói, nói không chừng có để ba cái tông phái cường giả chọn chúng mang đi đầu nhập tông phái kỳ ngộ. Thú Liệp đại tái hôm nay mở ra vũ đồng, ngươi phải thật tốt nhìn chằm chằm đại ca, ngươi biết không, kiếm các trong phủ, lão vương gia Tần Thiên Nam nhìn phía trước thiếu nữ, mở miệng nói. Ngươi đã là kiếm sư nhất trọng thiên cảnh giới, mà đại ca ngươi mới có thể tu luyện không lâu nội tình khiếm khuyết. Hì hì, Tần Vũ Đồng le lưới thơm một cái, một cách tinh quái kéo lên bên cạnh cánh tay của thiếu niên ra ra, yên tâm đi, ta sẽ không để ca xảy ra chuyện. Cắt, ta cần phải tiểu nha đầu che chở ta sao? Tần Thiên liếc mắt ra ra, nhanh lên lên đường đi. Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng gần nhất cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, liền cho ta không coi ai ra gì. Tần Thiên Nam hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Thiên về sau, lập tức mang theo hai thằng nhóc chạy tới hoàng cung. Nguy nga khổng lồ cung thành hậu phương có một mảnh liên miên hơn 500 dặm tùng lâm đại sơn dựng dục rất nhiều yêu thú, xưng là Liệp Yêu Sơn Mạch. Hôm nay cái này rộng lớn hung áp ngoài dãy núi vây quanh lít nha lít nhít trên trăm đạo thân ảnh. Thánh thượng hoàng phủ Vân Sơn chỗ cao thượng vị cùng bên cạnh ba cái trên ghế ngồi bóng người cười cười nói nói. Ha ha! Bản vương tới chậm, bệ hạ chuộc tội. Mang! Theo Tần Thiên, Tần Vũ Đồng huyên muội khoan thai tới chậm, Tần Thiên Nam lập tức hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. A giả kiếm quốc đệ nhất cường giả kiếm các phủ lão vương gia. Hoàng phủ Vân Sơn bên cạnh ba cái trên bàn tiệc bóng người đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn lại. Rất mạnh. Tần Thiên từ ba người này trên người cảm giác không ra một tia một luồng chân nguyên ba động. Loại tình huống này liền một lời giải thích cảnh giới của bọn hắn đến rồi bản thân không cách nào dò xét cấp độ. Ha ha. Hoàng phủ Vân Sơn ngoài cười nhưng trong không cười đứng dậy, lão gia tử không cần khách khí, ba vị này theo thứ tự là Thanh Vân Kiếm Tông đại trưởng lão Lý Vân Tông, Thương Tốc trưởng lão Tiết Nhâm, Huyền Kiếm Tông phó tông chủ Bắc Cung Xuyên. Kiếm các phủ lão vương gia Tần Thiên Nam danh bất hư truyền, tu vi cao siêu tinh xảo. Thân mặt trường bào, 40 tuổi ra mặt Thanh Vân Kiếm Tông đại trưởng lão Lý Vân Tông đứng dậy, khách khí chắp tay. Thương U Cốc trưởng lão Tiết Nhâm, Huyền Kiếm Tông phó tông chủ Bắc Cung Xuyên cũng là đứng dậy chào hỏi. Thời điểm không sai biệt lắm. Kiêng kỵ liếc qua Tần Thiên Nam, Hoàng phủ Vân Sơn thanh âm uy nghiêm quát mở ra Thú Liệp đại tái ra, tiến vào Liệp Yêu Sơn mạch chém giết yêu thú, cuối cùng chém giết yêu thú số lượng nhiều nhất người có thể thu hoạch được phong hầu ban thưởng cùng một thanh linh binh. Nhớ kỹ, mỗi giết chết một con yêu thú, liền muốn lấy xuống đỉnh đầu lân phiến xem như cuối cùng xác định các ngươi chạm giết bao nhiêu con yêu thú đồ vật. Ca, ngươi muốn một tấc cũng không rời đi theo ta, ra ra nói để cho ta hảo hảo bảo vệ ngươi. Tần Vũ Đồng cười tủm tỉm mở miệng nói ra. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi ra ngứa ngáy đi. Tần Thiên nhéo nhéo Tần Vũ Đồng trắng như tuyết cái mũi nói cho ngươi hảo hảo đi theo đại ca ta, bởi vì ta là đại ca muốn đảm đương nổi bảo vệ ngươi trách nhiệm. Các tộc đệ tử đều tiến vào Liệp Yêu Sơn mạch đi. Thánh thượng hoàng phủ Vân Sơn nhắc nhở quát. Sưu sưu. Số lớn tuổi trẻ bóng người tiến nhập nằm sấp cả vùng đất núi rừng bên trong. Tần Thiên ánh mắt góc phủ liếc tới một người, Thất công chúa. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 12 phụng thiên làm việc. Sơn địa chập trùng hơn 500 dặm Liệp Yêu Sơn mạch, dựng dục ra đếm không hết yêu thú. Mở ra Thú Liệp đại tái ra, giả kiếm quốc đế đô các gia tộc trẻ tuổi một đời thiên tài. Hơn trăm người vội đầu vào mảnh này tràn đầy nguy cơ lồng che kín ruộng gì yên tĩnh trong núi lớn. Ca, ngươi xem gì chứ, một bộ quần dài trắng bay vút tại trong rừng rậm. Tần Vũ Đồng nghiêng đầu nhìn về phía Tần Thiên. Thất công chúa. Tần Thiên hồi đáp, ta nhìn thấy nàng cũng tiến vào Liệp Yêu Sơn mạch. Nha. Môi đỏ câu lên mê người mỉm cười, Tần Vũ Đồng hí ngược nói ra, ca, Thất công chúa là vị hôn thê của ngươi, ta có phải hay không là muốn hô nàng một tiếng tẩu tử nha. Chết tiểu nha đầu, ngươi dám cùng ta nói đùa. Tần Thiên ánh mắt lấp lóe. Không dám không dám. Tần Vũ Đồng vội vàng khoát tay. Đinh Trần, chúc mừng chủ ký sinh chém giết nửa giai yêu thú 32 đầu. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết yêu thú 2 đầu cấp 2. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được giá trị kinh nghiệm 1900 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được giá trị kim tệ 750 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm giả thất trọng thiên. Một canh giờ không đến, Tần Thiên liền là có đại thu hoạch, phàm là gặp phải yêu thú tất cả đều một mình chém giết. Ca ngươi thật cùng trước kia bất đồng. Tần Vũ Đồng liếc qua nằm Tần Thiên trước người yêu thú thi thể, thanh âm vui sướng nói. Cạc cạc. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, mục tiêu của ta là nhị giai yêu thú. Tần Thiên quay người lại, nhích miệng cười nói. Nhị giai yêu thú sánh ngang kiếm sư tu vi, ca ngươi đừng nghĩ. Tần Vũ Đồng lắc đầu. Rầm rầm. Tiêu sát chi khí đánh tới, trên mặt đất lá rụng đều là nhỏ nhẹ lắc lư. Tần Thiên, Tần Vũ Đồng hai người lộ ra vẻ ngưng trọng nhìn lại. Hai cái khí tức mạnh mẽ thiếu niên một trước một sau hiện hiện thổ lộ ra chân nguyên ba động đến xem, rõ ràng là kiếm sư tu vi. Kiếm các phủ tiểu vương gia, tiểu quận chúa. Hồng sắc trường quái thiếu niên đoạt mở miệng trước nói. Không sai là chúng ta huyên muội, các ngươi hai cách là ai? Tần Thiên không khó coi ra đối phương hiển nhiên vì mình mà đến. Ha ha. Hắn là thái ấy phủ Lữ Thiên Hành, ta là tướng quân phủ Thái Cảnh Vân, quần áo màu xám thiếu niên chắp tay hồi đáp. Nguyên lai đều là đương triều trọng thần gia tộc thiên tài dòng dõi. Các ngươi mang theo sát khí xuất hiện, không phải là dự định ở nơi này Liệp Yêu Sơn mạch bên trong đối với chúng ta ra tay đi. Tần Thiên trong tay phàm giai trung phẩm trường kiếm xa xỉ ong ong rung động. Không sai kế sách, Liệp Yêu Sơn mạch yêu thú vô số, chúng ta huyên muội như là chết lớn, có thể nói là yêu thú gây nên. A Lữ Thiên Hành, Thái Cảnh Vân hoảng sợ đối mặt cái này tiểu vương gia, không riêng đoạn thời gian gần nhất thanh danh vang rồi, có tu luyện thiên phú, tâm trí đúng là gần giống yêu quái. Đã ngươi đoán được, ta hai người là phụng thiên làm việc, kiếm các vương phủ chúng ta thái ấy phủ, tướng quân phủ không dám đắc tội, đáng tiếc nơi này là Liệp Yêu Sơn mạch. Lữ Thiên Hành nói lộ ra kiếm sư nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực, bao dơ chân nguyên bén nhọn cuồn cuộn quanh thân. Phụng thiên làm việc. Tần Vũ Đồng kinh hô đại ca, bọn họ là bệ hạ phái tới. Nha đầu ngốc mới biết được nha. Im. Lặng vỗ vỗ cái ớt, Tần Thiên ngữ khí trịnh trọng, muội muội chúng ta một người ứng phó một cái, không có vấn đề à. Đại ca ta chỉ sợ ngươi không được. Tần Vũ Đồng đôi mắt hàm sát, trong tay nắm một thanh hàn quang lộ ra tô điểm minh văn trường kiếm. Ha ha, tiểu quận chúa liền cho ngươi kiềm chế lại. Lữ Thiên Hành quát, ta giết tiểu vương ra, rảnh tay giúp ngươi. Đinh Trần, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được chi nhánh nhiệm vụ, chém giết thái ấy phủ thiên tài Lữ Thiên Hành, tướng quân phủ thiên tài Thái Cảnh Vân. Nhắc nhở chủ ký sinh, nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể đạt được tưởng thưởng đặc biệt. Lắng nghe trong đầu hệ thống thanh âm, Tần Thiên tiếu dung rộn ràng cùng chính hợp ý ta. Lăng ba vi bộ. Thân thể biến thành một đạo tàn ảnh chớp mắt đi vào Lữ Thiên Hành trước người. Tần Thiên nhất kiếm đâm ra. Cùng lúc đó Thái Cảnh Vân cùng tiểu quận chúa Tần Vũ Đồng sinh ra giao phong. Âm ấm. Gợn sóng nổ tung đem chung quanh đại thụ che trời, hoa cỏ nhổ tận gốc. Cầm long thủ năm ngón tay thành trảo, phát ra tiếng long ngâm. Tần Thiên thi triển chính là hệ thống cấp cho linh giai nhất phẩm võ học. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng, Lữ Thiên Hành con ngươi co vào, bảo kiếm trong tay dập sờn thương hải kiếm quyết. Ầm. Hai người riêng phần mình rút lui ra mấy trượng xa. Tần Thiên chiến ý ngang nhiên, nhiệt huyết sôi trào, Lữ Thiên Hành lại là trong lòng gợn sóng vạn trượng. Tần Thiên mới kiếm giả thất trọng thiên chiến lực lại là có thể cùng bản thân kiếm sư nhất trọng thiên đỉnh phong chống lại. vượt cấp khiêu chiến thiên kiêu. Hỗn đàn. Hôm nay muốn là không thể giết cái này Tần Thiên, tin tức tiết lộ ra ngoài ta thái ấy phủ bao quát tướng quân phủ đều muốn hủy hoại. Chỉ trong chốc lát Lữ Thiên Hành thần sắc vặn vẹo âm trầm. Ào ào. Lại nhìn cách đó không xa kiếm sư nhất trọng thiên thái cảnh Vân phun máu ba lần, trên người vết kiếm từng đống, căn bản không phải tiểu quận chúa Tần Vũ Đồng đối thủ. Sự tình diễn hóa đến nơi này để cho người ta đoán trước không kịp. Chỉ có thể dùng một chiêu kia. Lữ Thiên Hành hít sâu một hơi, điều động toàn thân khí huyết ngưng tụ tại bảo kiếm bên trên thì huyết ngân. Màu đỏ tươi vết kiếm sinh ra cũng phát ra kinh dị khí tức, có thể trọng thương giết chết kiếm sư nhị trọng thiên. Ca. Tần Vũ Đồng cảm thấy được Lữ Thiên Hành cường đại nhất kiếm. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt liều lĩnh lướt đi, muốn đi giúp Tần Thiên hóa giải một kiếm này. Lục mạch thần kiếm. Xa xỉ trường kiếm cắm vào mặt đất. Tần Thiên ngón tay ngũ thải ban lan thần bí quang mang chớp nhấp nháy điểm ra. Một tiếng nổ mạnh to lớn âm sau, Lữ Thiên Hành giống như là diều đứt dây một dạng bay ra, ven đường nện đứt mấy cây cổ một đại thụ. Yên lặng như tờ, lặng ngắt như tờ. Tần Vũ Đồng lăng tại nguyên chỗ. Ca ca kiếm giả thất trọng thiên đánh bại kiếm sư nhất trọng thiên Lữ Thiên Hành. Ta không tin. Hư nhược nằm trên mặt đất, Lữ Thiên Hành thanh âm khàn khàn quát. Ha ha. Tiểu bằng hữu, lên đường bình an. Tần Thiên nhất kiếm vung ra, đầu người bay lên. Chạy. Tướng quân phủ thái cảnh Vân ý thức được tự mình tiến tới giết Tần Thiên là chuyện ngu xuẩn dường nào, co cẳng lướt về phía nơi xa. Lục mạch thần kiếm. Tần Thiên lại là một chỉ điểm ra, lộng lấy mộng ảo chỉ quang quán xuyên thái cảnh Vân cái ớt. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ chém giết nhân vật Lữ Thiên Hành thái cảnh Vân. Chúc mừng chủ ký sinh ban thưởng giá trị kinh nghiệm 1.500 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh ban thưởng giá trị kim tệ 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tưởng thưởng đặc biệt. Hai mắt cải tạo là ba câu ngọc sa di gan. Ba câu ngọc sa di gan thuộc tính có thể cho chủ ký sinh trong quá trình chiến đấu, nhìn rõ xem thấu đối phương bước kế tiếp hành động. Đậu phộng. Tần Thiên mừng rỡ sa di gan, đây chính là Hokage trong ninja Uchiha nhất tộc cường đại biểu tượng. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống quá thương mại yêu nhiệt. Vũ Đồng vui sướng tâm tình hơi thu liếm. Tần Thiên nhìn về phía cái kia còn đắm chìm trong lúc kinh ngạc nữ hài. Ách! Nghe được Tần Thiên thanh âm, Tần Vũ Đồng mới là đôi mắt đẹp trầm ngưng, giận phẫn nộ quát. Ca vừa rồi đều làm ta sợ muốn chết, ngươi có thực lực cường đại như vậy không sớm một chút nói cho ta biết. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 13 cấp 1 uy hiếp. Tràn ngập máu tanh mùi vị trong núi rừng chung quanh cùng mặt đất cảnh tượng lộ ra bừa bộn không chịu nổi. Màu trắng quần áo thanh nhã xinh đẹp Tần Vũ Đồng dưới mi mắt toát ra một đoàn kinh diễm, rung động. Ca, ngươi chừng nào thì có thực lực cường đại như vậy. Kiếm giả thất trọng thiên chém giết kiếm sư nhất trọng thiên Lữ Thiên Hành, về sau lại giết muốn chạy trốn thái cảnh Vân. Giống như cùng những cái kia vượt cấp khiêu chiến hiếm thấy thiên tài một dạng. Cạc cạc Tần Thiên nhún vai, tiểu ni tử, ta cũng không phải trước kia cái kia hoàn khố tiểu vương gia. Hôm nay chuyện này rời đi Liệp Yêu Sơn mạch sau ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, biết không? Vì cái gì? Bệ hạ thế mà điều động thái ấy phủ, tướng quân phủ hai cái thiên tài tới giết chúng ta kiếm các phủ, thế nhưng là khai sáng giả kiếm quốc cương thổ lập xuống qua bất thế công, bệ hạ làm như vậy hơi quá đáng. Tần Vũ Đồng nổi nóng quát, ta muốn nói cho ra ra. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Tần Thiên đi qua nhéo nhéo tiểu ni tử tinh xảo đặc sắc cái mũi. Lão gia tử biết chuyện này. Lấy tính tình của hắn, ngươi cho rằng hắn sẽ làm ra dạng gì sự tình? Đến lúc đó nhẹ thì kiếm các phủ muốn cùng bệ hạ trở mặt, quyết liệt nặng thì rơi vào khai chiến cuộc diện. Tuy nói lão gia tử là giả kiếm quốc đệ nhất cường giả, thế nhưng là để hắn là chúng ta lâm vào một trận giết chóc, để hai chúng ta nỡ lòng nào không bây giờ ngày nhìn cơn tức này, ngày sau ca của ngươi ta đi vào kiếm vương cảnh giới. Lúc đó kiếm các phủ thì có hai vị kiếm vương, chính là diệt cái kia cẩu hoàng đế đều là một cái búng tay. Tần Thiên lại là đã trải qua dự liệu được sự tình phát triển tính, còn có thể lựa chọn ẩn nhẫn xuống dưới. Tần Vũ Đồng đôi mắt mừng rỡ, ca ta nghe lời ngươi, ta tin tưởng đại ca nhất định có thể đột phá đến kiếm vương cảnh giới, vượt qua lão đầu tử. Ha ha! Trở lại chuyện chính, Thú Liệp đại tái ta nhưng là muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất tiểu nha đầu, ngươi liền lấy cái hạng hai đi. Lão gia tử nhất định sẽ hoan thiên hỷ địa, cũng tương đương cho Hoàng Phủ Vân Sơn cái kia cẩu hoàng đế một cái tát vang rồi. Trong sáng cuồng quyến thanh âm quanh quẩn ở trong dãy núi, Tần Thiên cùng Tần Vũ Đồng một trước một sau rời đi tại chỗ. Đinh Cầm. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết nhất giai yêu thú 45 đầu. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết nhị giai yêu thú 2 đầu. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 2.800 điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 1.500 điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm giả bát trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm giả cửu trọng thiên. Sắc trời dần dần tối xuống, mang ý nghĩa Thú Liệp đại tái nhanh phải kết thúc. Cả người tham gia nhất định phải trước khi trời tối rời đi Liệp Yêu Sơn Mạch. Nếu không một khi trời tối, Liệp Yêu Sơn Mạch bên trong hoàn cảnh sẽ hung hiểm gấp 10 lần tam giai yêu thú tung hoành, đó là sánh ngang kiếm linh cấp bậc tồn tại. Ca Tần Vũ Đồng khuôn mặt giận dữ còn nói để ta được đến Thú Liệp đại tái hạng nhì vị trí, gặp phải yêu thú cơ hồ đều để ngươi giết, ta thứ nhất đếm ngược không sai biệt lắm. Xuyệt tính tiếng. Tần Thiên ánh mắt nghiêm nghị, phía trước có một cỗ như ẩn như hiện cực độ cảm giác nguy cơ. Keng. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh, phía trước hiện hiện nhất cấp cảnh báo. Nhất cấp cảnh báo nhằm vào chủ ký sinh trước mắt là kiếm linh cấp bậc. Đinh Cầm. Nhắc nhở chủ ký sinh nhiệm vụ đặc thù tuyên bố, nội dung như sau. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được nhiệm vụ đặc thù hủy diệt phía trước nhất cấp cảnh báo. Thế mà, chẳng lẽ tam giai yêu thú Tần Thiên hít sâu một hơi, Vũ Đồng, muốn hay không cùng ca mạo hiểm một lần? Ngạch, cong cong lông mi chớp động, Tần Vũ Đồng nghi hoặc không hiểu ca, ngươi nói cái gì đó, đi chỗ nào ta đều đi theo ngươi nha. Đi theo ta. Nhớ ký thu lơ y, e, a. Mơ khí tức của mình, Tần Thiên dắt thiếu nữ tuyết trắng tay nhỏ ẩn núp đi hướng về phía trước. Một lát sau, rậm rạp trong bụi cỏ hai cái đầu lén lén lút lút nhô ra đi. Mà một đầu tản mát ra hung hãn tàn bạo khí thế sinh vật chính ghé vào ngay phía trước trên mặt đất. À, Tần Vũ Đồng tay nhỏ che miệng ca. Đó là tam giai yêu thú. Cạc cạc không sai nha, Tần Thiên nhẹ gật đầu lộ ra nụ cười rực rỡ, ta nói mạo hiểm chính là giải quyết con súc sinh này. Lục tộc. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Tần Vũ Đồng trong suốt hai gò má tái nhợt, ca, ngươi điên rồi, tam giai yêu thú cùng nhân loại kiếm linh cường giả một dạng lợi hại, chúng ta tuyệt đối không thể nào ứng phó cái này con yêu thú, thừa dịp nó còn chưa phát hiện chúng ta chạy mau. Cho nên nói, nhất kích tất sát là cơ hội duy nhất. Lực lượng trong cơ thể một chút xíu vận chuyển, tinh khí thần bên trên điều đỉnh phong, Tần Thiên trong tay ẩn chứa huyết tinh sắc bén khí tức xa xỉ trường kiếm hiện hiện. Đinh Cầm. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra hình thái yêu nghiệt. Hình thái yêu nghiệt chủ ký sinh độc có năng lực chiến lực tăng phúc gấp 10 lần. Nhắc nhở chủ ký sinh trước mắt hình thái yêu nghiệt tiếp tục là 5 phút đồng hồ, thời gian cundo 3 ngày. Cái này, Tần Vũ Đồng đôi mắt đẹp khó có thể tin, bên cạnh Tần Thiên cố nhiên toàn thân lực lượng áp chế nhưng liền giống như một cái ẩm chứa lực lượng hủy diệt tạc đạn, nếu là bạo phát đi ra uy lực không thể tưởng tượng. Rống. Nằm trên mặt đất tam giai yêu thú, bén nhảy bắt được uy hiếp chí mạng, nâng lên giữ tợn đầu lâu to lớn nhìn trái ngó phải. Zip zip. kinh khiếp ruột thần thép dài bỗng nhiên nổ tung. Tần Thiên tốc độ nhanh chóng, một hơi ở giữa đến rồi tam giai yêu thú trước người. Toàn thân lực lượng rót vào xa xỉ trường kiếm, giơ lên chặt xuống. Giống giống. Thân thể che kín lân giáp tam giai yêu thú phản ứng càng nhanh, liệt thạch đồng tâm lợi trảo cầm ra đi liền phải đem tập kích thiếu niên của mình xé vỡ thành hai mảnh. Sa di gan con ngươi đen nhánh biến thành yêu dị thần bí hồng sắc, biên giới có ba cái tự nhiên mà thành câu ngọc quanh quẩn. Khám phá tất cả con mắt. Nhìn rõ đến nhị giai yêu thú phản kích quý tích, Tần Thiên thân hình rất nhỏ trốn tránh bất khả tư nghị cùng tam giai yêu thú lợi trảo gặp thoáng qua. Ào ào. Máu tươi phun ra sang bén vô song xa xỉ trường kiếm sau một khắc, tại tam giai yêu thú trên đầu lưu lại một ngón tay nhọn chiều rộng lỗ máu. Ngao ngao. Bi thảm gào kêu một tiếng, tam giai yêu thú ứng thanh ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Đinh căng. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, khu trừ nhất cấp uy hiếp, chém giết tam giai yêu thú. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được giá trị kinh nghiệm 5.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được giá trị kim tệ 3.000. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm giả cửu trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm sư nhất trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng linh giai hạ phẩm binh khí, bích huyết chiếu đan thanh. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng linh giai tam phẩm võ học, K.I.E.A.M.E, khí đấu tiêu. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng linh giai tứ phẩm võ học, đạp tuyết vô ngân. Oanh ông Sa Di Gan biến mất. Tần Thiên kích động hưng phấn hình thái yêu nghiệt. Tăng thêm xem thấu địch nhân tất cả phản kích quý tích Sa Di Gan, nhất định chính là đánh quái thú cấp nghiền ép thiên kiêu lợi khí. Cộc cộc. Tần Vũ Đồng từ thảo từ bên trong đi ra đến, liếc qua tam giai yêu thú thi thể về sau, ngữ khí run rẩy ca, ngươi làm như thế nào? Dùng ca của ngươi ta vô địch thiên hạ, cử thế vô song trí tuệ cùng thực lực. Tần Thiên cười hì hì hồi đáp. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 14 thú liệp đại tái, đệ. Tam giai yêu thú, là sánh ngang kiếm linh cấp bậc tu sĩ tồn tại. Tần Thiên có thể tại kiếm giả cấp độ làm đến nhất kích tất sát, nếu là lan truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ làm cho cả giả kiếm quốc oanh động, từng cái đỉnh tiêm tông phái đều sẽ su chi nhược vụ tranh đoạt loại này tuyệt thế vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Bích huyết chiếu đan thanh. Vươn tay nhoáng một cái dài 4 thước, âm khí âm trong suốt cổ phác, hiện ra là xanh tươi sắc trường kiếm hiện hiện. Tưởng gì sợ hãi là, nếu là nhìn chằm chằm nhìn nhiều vài lần cảm thấy tâm thần cũng muốn bị thu đi vậy. A, Tần Vũ Đồng lông mày nhíu lên ca, đây là linh giai binh khí hơn nữa. Âm khí âm u, ngươi ở nơi nào lấy được nha? Tự nhiên là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tới ban thưởng đi. Trong lòng tích thì thầm một tiếng, Tần Thiên nói ta chém giết yêu thú lấy được lân phiến đều cho ngươi, chỉ cần cái này một đầu tam giai yêu thú trên người tín vật là được rồi. Màn đêm lồng đóng đại địa, đầu nhập thú liệp đại tái, liệp yêu sơn mạch bên trong đám thiên tài bọn họ lục tục ngo ngoe về tới ngoại giới, đương nhiên không thiếu khuyết một số người táng thân bên trong. Ngồi ở Thánh Thượng Hoàng Phủ Vân Sơn bên cạnh Lão Vương gia Tần Thiên Nam, nhìn thấy Tần Thiên cùng Tần Vũ Đồng bình yên vô sự đi tới về sau, ngừng lại là thở dài một hơi. Kiếm sư nhất trọng thiên thiên nhi, hắn không có khả năng. Hoàng Phủ Vân Sơn năm ngón tay cái ghế lan can đều là bắt thay đổi hình dạng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một bộ màu trắng cầm y Tần Thiên. Vì cái gì hắn còn sống, ta đã để thái ấy phủ thiên tài Lữ Thiên Hành, tướng quân phủ thiên tài Thái Cảnh Vân tại liệp yêu sơn mạch chém giết hắn. Trừ phi thất thủ. Ha ha, bệ hạ đây là thế nào? Tần Thiên Nam ánh mắt trầm ngưng. Ngạch. Không sao, chỉ là thân thể có chút không thoải mái mà thôi. Hoàng Phủ Vân Sơn trong lòng rời sông lấp biển. chậm chạp nhìn không thấy Lữ Thiên Hành, Thái Cảnh Vân hai người từ Liệp Yêu Sơn mạch đi ra, 89 phần 10 chết rồi, rốt cuộc là chết tại yêu thú trong miệng, vẫn là đánh giết Tần Thiên thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Hoàng Phủ Vân Sơn chỉ hy vọng là loại trước tình huống vạn nhất là Tần Thiên giết bọn hắn hai người, hơn nữa đã biết là bản thân sai khiến hậu quả tất nhiên là kiếm các phủ cùng hoàng thất quyết liệt. Ca Tần Vũ Đồng đôi mắt lạnh như băng nhìn sang chỗ cao thượng vị Hoàng Phủ Vân Sơn, chúng ta kiếm các phủ là Dạ Kiếm Quốc khai cương ca, hơ o a cơ hơ thổ bệ hạ còn phái người giết ngươi, tức chết ta rồi. Chưa đến thời điểm. Lắc đầu, Tần Thiên trịnh trọng nhắc nhở, nhớ kỹ đừng nói cho ra ra, giả bộ như liền không có gặp được Lữ Thiên Hành, Thái Cảnh Vân hai người. Nhìn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, cũng không có hướng phía lão vương ra Tần Thiên Nam chuẩn bị nói sự tình gì Tần Thiên. Hoàng Phủ Vân Sơn một tia may mắn, có lẽ Lữ Thiên Hành, Thái Cảnh Vân chính là chết tại yêu thú trong miệng. Khù khù. Hắn giọng một cái, hắn đứng dậy mở miệng nói, phàm là Liệp Yêu Sơn mạch bên trong người đi ra ngoài, đem chém giết yêu thú lấy được tín vật giao ra đi, hạng nhất có phong hầu cùng linh binh ban thưởng. Dầm dầm từng cái thiên tài lấy ra đống lớn bản thân chém giết yêu thú trên người tín vật, lân phiến, nhan sắc lộng lấy không đồng nhất con mắt, còn có sừng bộ phận. Rời đi Liệp Yêu Sơn mạch thời điểm, Tần Thiên đem tất cả yêu thú thi thể vật liệu đều cho Tần Vũ Đồng, cho nên tiểu nha đầu trước mặt yêu thú thi thể vật liệu tối thiểu hơn 100, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Lão gia tử Tần Thiên Nam ánh mắt vui mừng, Vũ Đồng nha đầu này thiên tư chắc tuyệt, đáng tiếc không phải là một thân nam nhi. Nhờ có thiên nhi tiểu tử kia cái sau vượt cái trước, có tu luyện thiên tư nha. Lại là kinh dị thanh âm vang vọng. Người mặc lưu tiên váy, da thịt như tuyết, mỹ mạo tuyệt tục thiếu nữ lấy ra yêu thú vật liệu, so với Tần Vũ Đồng không có chút nào ít. Thất công chúa. Tần Thiên ánh mắt nghiêm nghị, kiếm sư nhị trọng thiên đỉnh phong, tiểu nương môn rất lợi hại nha. Ha ha. Thanh Vân Kiếm Tông đại trưởng lão mở miệng nói, thất công chúa tư chất thượng thừa. Khó trách bị tông chủ chọn chúng, kỳ thật ta lần này đến là dự định mắt thấy qua thú liệp đại tái kết thúc liền đem thất công chúa mang về, bệ hạ không có ý kiến chứ? Chấm đương nhiên sẽ không phản đối. Hoàng Phủ Vân Sơn vui sướng không thôi, thất công chúa bái Thanh Vân Kiếm Tông trưởng giáo vi sư, hoàng thất cũng liền nhiều hơn một tòa chỗ dựa càng thêm vững chắc. Thất công chúa, Tần Vũ Đồng tiểu quận chúa yêu thú vật liệu nhiều nhất. Có thể lập tức có người lưu ý đến Tần Thiên tiểu vương ra một con yêu thú vật liệu đều không có lấy ra, cái này cũng quá rườm rà. Liền Hoàng Phủ Vân Sơn đều lông mày một vòng vẻ lo lắng, Tần Thiên, ngươi Liệp Yêu yêu thú vật liệu đâu? Chỉ sợ để bệ hạ thất vọng rồi, ta chỉ giết một con yêu thú. Thiếu niên nhún vai, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Chỉ săn giết một con yêu thú điều đó không có khả năng đi. Tần Thiên Nam uy nghiêm ánh mắt nghi hoặc, tiểu tử thối, mau đưa ngươi Liệp Yêu yêu thú vật liệu lấy hết ra cho ta. Biết đi. Chém giết tam giai yêu thú trên người lấy xuống tối vảy màu đỏ hiện hiện lòng bàn tay, Tần Thiên chợt thấy được tất cả mọi người tại chỗ kinh hãi, khó tin thần sắc. Thanh Vân Kiếm Tông Thương U Cốc, Huyền Kiếm Tông đến quan sát thú liệp đại tái cường giả cũng không thể tin được tam giai yêu thú. Đứng ở nguyên địa thất công chúa trong suốt ánh mắt dừng lại tại thiếu niên trên mặt, làm sao có thể. Hắn chém giết tam giai yêu thú. Lớn mật, Tần Thiên thú liệp đại tái ngươi cũng dám gian lận, Hoàng Phủ Vân Sơn giận dữ thanh âm, lập tức nổ tung. Ha ha! Ta địa phương nào ăn gian, Tần Thiên nhún vai. Tam giai yêu thú sánh ngang nhân loại kiếm linh cường giả ngươi không có khả năng chém giết, nhất định là trước đó chuẩn bị tam giai yêu thú thi thể vật liệu đưa vào Liệp Yêu Sơn mạch, Hoàng Phủ Vân Sơn ngữ khí chắc chắn quá. Bề hạ nhưng có chứng cứ rõ ràng, lại là ta tại Liệp Yêu Sơn mạch gặp chuyện tình không vui, Tần Thiên không yếu thế chút nào, đối đầu đế vương kia ánh mắt. Hoàng Phủ Vân Sơn con ngươi co vào hắn đã biết. Lữ Thiên Hành cùng Thái Cảnh Vân hai người nhất định là chết tại trên tay hắn. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Thất công chúa cùng muội muội ta Liệp Yêu yêu thú là rất nhiều, nhưng ta chém giết một đầu nhị giai yêu thú đủ để đạt được lần này thú liệp đại tái hạng nhất. Tần Thiên mỗi chữ mỗi câu hồi đáp. Hỗn đàn lại dám uy hiếp chấm. Không khó nghe ra Tần Thiên trong lời nói có hàm ý, ta đã biết ngươi điều động Lữ Thiên Hành Thái Cảnh Vân ám sát ta, thức thời liền đem thú liệp đại tái hạng nhất cho ta, bằng không hậu quả tự phụ. Hoàng Phủ Vân Sơn thần sắc âm trầm, liên tục lựa chọn sau lần này thú liệp đại tái để nhất danh kiếm các phủ Tần Thiên. Cái này là phần thưởng của ngươi. Một. Thanh hạ phẩm linh binh trường kiếm, ném tới Tần Thiên trước mặt. Mặt khác chấm phong ngươi làm giả kiếm quốc kiếm các tiểu hầu ra. Binh khí lời mới chiếm được bích huyết chiếu đan thanh. Cho nên Tần Thiên trực tiếp đem hạ phẩm linh binh cho bên người Tần Vũ đồng ca tặng ngươi lễ vật thu a. Hì hì, cảm ơn đại ca. Tần Vũ đồng chán hơi điểm. Ta thương u tốc tại thiên kiếm đại lục bên trên cũng là có chút uy vọng, muốn hay không bái nhập ta tông. Thương u tốc trưởng lão đứng dậy, hướng phía Tần Thiên vấn đạo. Ha ha. Không bằng tới ta Huyền Kiếm Tông đi, ta cam đoan ngươi có thể được trọng điểm bồi dưỡng. Huyền Kiếm Tông phó tông chủ, Hoành Thò một chân vào. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ mẫu người làm Ezit phong chương 15 dị tượng xuất thí. Chiếm được thú liệp đại tái hạng nhất sau Thương U Cốc, Huyền Kiếm Tông hai vị cường giả trực tiếp hướng Tần Thiên phát ra mời, chỉ cần gật đầu đồng ý liền có thể bái nhập hai tông bất kỳ một cách nào. Lão vương gia Tần Thiên nam thần sắc mừng rỡ, ha ha, không nghĩ tới thiên nhi ngắn ngủi hai tháng trở nên lợi hại như vậy, chỉ là hắn chém giết tam giai yêu thú. Thật không biết tiểu tử thúi này làm được bằng cách nào. Hoàng Phủ Vân Sơn đôi mắt đè nén căm giận ngút trời, nếu Tần Thiên thành Thương U Cốc hoặc là Huyền Kiếm Tông đệ tử kiếm các phủ thì có một tôn minh hữu. Thật xin lỗi, hai vị tiền bối có hảo ý tiểu tử tâm lĩnh. Nhưng mà Tần Thiên sạch sẽ gọn gàng cự tuyệt, để lão vương gia Tần Thiên nam thánh thượng Hoàng Phủ Vân Sơn đều là khẽ giật mình, cơ hội tốt như vậy đúng là không giữ chặt. Sáng chói thần bí tinh thần tô điểm ở trên màn đêm, mượn danh nghĩa để chiếm đoạt tài sản lạnh dung. Hồi kiếm các phủ trên đường. Tần Thiên nơ, a, mơ thanh âm chăm chú hỏi Vũ Đồng có cái gì liền muốn đối với Gia Gia nói. Ngạch! Tần Vũ Đồng mấp máy môi đỏ, Gia Gia, ngươi là có ý gì nha? Vừa rồi Thiên Nhi cùng bệ hạ đối thoại. Cho là ta là lão hồ đồ sao, các ngươi nhất định là gặp sự tình gì đúng không? Tần Thiên Nam ngữ khí nghiêm khắc quát mắng. Nhìn qua tiểu nha đầu cái kia tại lão gia tử trước mặt nhát gan khuôn mặt nhỏ nhắn, Tần Thiên im lặng chỉ có thể tự mở miệng giải thích. Ra, ngươi muốn biết có thể, bất quá phải bảo đảm ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đồ dây con mất dịch, ngươi còn dám cùng Gia Gia có kè mặt cả. Ha ha. Tôn tử nào dám, Tần Thiên hai tay cà lơ phất phơ ôm ở sau ấp Liệp Yêu Sơn mạch bên trong Thái ấy phủ thiên tài Lữ Thiên Hành, tướng quân phủ thiên tài Thái Cảnh Vân bị ta giết đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn muốn giết ta lại là có người sai khiến. Hắn. Tôn tử không nói, Gia Gia hẳn là đoán được. Rầm rầm rầm, mặt đất lắc lư, trên đường phố kiến trúc hiện ra từng đạo vết rách. Tần Thiên Nam giống như là một đầu phóng xuất ra hỏa diễm hùng sư. Hoàng Phủ Vân Sơn cũng dám đối với cháu của ta xuất thủ, xem ra ngươi ở trên hoàng vị ngồi thời gian quá lâu nha. Ta mới nói ngài đừng tức giận. Tần Thiên khóe miệng cười yếu ớt, nếu bệ hạ muốn cùng ta chơi, vậy thì bồi hắn chơi đùa. Ha ha ha. Tần Thiên Nam ngửa mặt lên trời cười to, được là ta kiếm các phủ ăn hội tôn ý của ngươi là không nghĩ ra ra giúp ngươi ra mặt đúng không? Là. Không đáng nhắc tới chuyện nhỏ, không cần đến lão gia tử hỗ trợ. Đôi mắt sán lạn thắng qua chư thiên đầy sao Tần Thiên, thế nhưng là có tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống, nho nhỏ hoàng đế cùng mình chơi mánh khóe muốn chết đều không chỗ để khóc. Thú liệp đại tái đi qua 10 ngày sau, đế đô bên ngoài liên miên chập trùng, hồng hoang hung hiểm vạn thú sơn bên trong. Đinh canh. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết nhất giai yêu thú 30 đầu. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết nhị giai yêu thú 5 đầu. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm sư nhị trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm sư tam trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm sư tứ trọng thiên. Âm khí âm u nhiếp nhân tâm phách cổ phác trường kiếm bích huyết chiếu đan thanh nắm trong tay. Tần Thiên nhảy đến cổ một cành cây to đầu, ánh mắt nhìn ra xa mà đến, một phen vĩ đại cảnh tượng ánh nhập nhãn cầu, không nhìn được nghĩ thét dài một tiếng. Có chút nhớ Vũ Đồng cái tiểu nha đầu kia phiến tử nha. Tần Thiên vừa mới chuẩn bị rời đi vạn thú sơn chạy về kiếm các phủ, sông vào cửu tiêu, xé sách bầu trời cột sáng xích hà, xuất hiện ở cuối chân trời. Cùng lúc đó, rất nhiều thế lực cường giả đều là giật mình nhìn về phía thần bí kia dị tượng phương hướng. Ta dựa vào đây là cái gì bảo tàng xuất thế sao? Nhìn to lớn rung động quy mô, phi thường mê người a. Tần Thiên thi triển ra linh giai tứ phẩm võ học, đạp tuyết vô ngân thân pháp tốc độ nổi bật lướt ra ngoài vạn thú sơn. Trở về. Chốc lát canh giờ sau, kiếm các phủ, chắp tay đứng ở trên bậc thang lão vương gia Tần Thiên Nam liếc qua khí thế càng thêm thuần túy mạnh mẽ thiếu niên. Mở miệng nói lập tức chuẩn bị một chút đi, bí tàng xuất thế chúng ta kiếm các phủ cũng không thể bỏ lỡ. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được nhiệm vụ đặc thù thăm dò thần bí dị tượng bảo tàng. Trong đầu hệ thống thanh âm quanh quẩn. Tần Thiên mở miệng nói tôn tử không có gì còn chuẩn bị, đi lập tức đi. Sưu sưu. Ngự kiếm phi hành bay lượn thiên không, đây là biểu tượng tu luyện giả cường đại, cũng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ năng lực. Có thể chỉ có kiếm tôn cấp độ mới có thể có phi hành lực lượng. Mặt đất bao la bên trên cảnh tượng tại trong tầm mắt lộ ra phi thường nhỏ bé. Tần Thiên Nam dưới chân một thanh chân nguyên tạo nên trong suốt kiếm quang, trở đi Tần Thiên Tần Vũ Đồng nhanh chóng di động. Ba canh giờ ngự kiếm phi hành, không biết vượt qua bao nhiêu vạn dặm. Đúng là đi tới Dạ Kiếm Quốc cương thổ khu vực biên giới. Một mảnh thần thánh cổ lão quang mang, lồng đắp lên phía trên thung lũng. Giờ này khắc này nơi này tụ tập hơn nghìn người. Tần Thiên kiếm sư tu vi ở chỗ này xem như điếm để. Ngược. Lại là lão gia tử Tần Thiên Nam thể nội như ẩn như hiện tràn ngập ra khí tức, để chung quanh không ít cường giả quăng tới kiêng kỵ ngưng trọng ánh mắt. Xoạt xoạt oanh. Một nén nhang trước mắt mất đi, lồng đóng trên sơn cốc sán lạn thần bí đi lung tung bỗng nhiên phun trào. Giống như mạch nước ngầm vậy điên cuồng ngưng tụ biến thành một đạo đường kính 7-8 trượng lối vào, tựa như một chiếc gương. A phá toái hư không, mở ra không gian. Tiếng kinh hô nhấc lên. Chỉ có kiếm thánh cấp bậc siêu cấp cường giả mới có thể khai mở ra một vùng không gian nha. Trong này, nói không chừng là một vị kiếm thánh cường giả truyền thừa bí tàng nha. Lão gia tử Tần Thiên Nam thần sắc trầm trọng, Thiên Nhi, Vũ Đồng. Gia gia là không thể cùng các ngươi tiến vào, nhớ lấy hành sự cẩn thận, đạt được truyền thừa cố nhiên là tốt, tính mệnh mới là trọng yếu nhất. A, vì cái gì không cùng chúng ta đi vào chung? Tần Vũ Đồng hồ nghi không hiểu. Phía trước dù là không gian, hẳn là kiếm thánh cường giả mở ra hình thành, chỉ có thể chứa đựng kiếm tôn cấp độ trở xuống tu sĩ tiến vào. Tần Thiên Nam giải thích nói thay lời khác rằng, ở đây có thể đi vào người chỉ có kiếm sư kiếm linh. Sưu sưu. Kiếm thánh truyền thừa lực hấp dẫn không thể nghi ngờ, một vị kiếm thánh đủ để cải biến thiên kiếm đại lục cách cục trước mắt đại lục ở bên trên, đến rồi cái tầng thứ kia tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. lướt qua trên bầu trời kiếm tôn, kiếm vương cường giả còn dư lại mấy trăm kiếm sư, kiếm linh tu sĩ tốc độ nhanh nhất tiến vào lơ lửng giữa không trung không gian vết nứt. Tần Thiên mang theo Tần Vũ Đồng cũng là đi theo đám người sau. Dưới chân phù phiếm trời đất quay cuồng sát na, rơi xuống một mảnh rừng rậm bát ngát bên trong, yên lặng tiêu sát che phủ bốn phương tám hướng. Uy hiếp không có một chút báo hiệu đánh tới. Che khuất bầu trời bóng người màu đen đánh tới, nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là từng cái đen như mực, dữ tợn ong độc. Hắc độc phong. Con ngươi co vào, Tần Thiên ra đầu nổ tung, đây là một loại đặc biệt yêu thú. Phóng thích ra độc tố chỉ có thể giết chết tầm thường kiếm giả, kiếm sư bị đâm một chút nhiều nhất đau nhói trong nháy mắt. Nhưng là hắc độc phong yêu thích quần cư hàng ngàn hàng vạn, chính là kiếm tôn đều sẽ để thôn phệ hết. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 16 cung điện. Thiên kiếm đại lục, đất rộng của nhiều yêu thú tung hoành. Thiên hình vạn trạng giống loài để cho người ta hoa mắt. Thần bí không gian truyền thừa, núi rừng bên trong. Tần Thiên nhìn lấy bốn phương tám hướng vọt tới hắc sắc trào lưu, nhưng thật ra là từng cái hắc sắc dữ tợn ong độc tụ tập hóa thành về sau, ra đầu nổ tung. Đậu phộng. Nhiều như vậy hắc độc phong liền là một vị kiếm linh cấp bậc cường giả, không cần một thời ba khắc đều sẽ để thôn phệ. Đinh canh. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống cảnh cáo chủ ký sinh đứng trước nhất cấp uy hiếp. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được nhiệm vụ sơ cấp, hắc độc phong trào lưu bên trong toàn thân trở ra. Vũ Đồng, chúng ta đi linh giai hạ phẩm binh khí bích huyết chiếu đan thanh vào tay Tần Thiên lôi kéo bên cạnh thiếu nữ chính là hướng về một phương hướng xếp vào ra. Sầm sầm. Như mưa rơi hắc độc phong thi thể tại âm khí âm kiếm quang hạ lạc địa. Đồng tử biến thành huyết hồng sắc. Biên giới tô điểm ba cái thần bí câu ngọc sa di gan mở ra. Tần Thiên có kinh khủng sức quan sát, bắt được bốn phương tám hướng nhào tới ong độc trào lưu quý tích, bích huyết chiếu đan thanh vung vẩy ở giữa thì có trên trăm con hắc độc phong tử vong. Làm sao mãnh hổ không chịu nổi sói nhiều còn muốn bận tâm bên cạnh thiếu nữ, luôn có mấy con hắc độc phong chui chỗ trống tại Tần Thiên phần lưng cánh tay, trên bàn tay lưu lại gai độc. K-I-E-A-M khí đấu tiêu bị hắc độc phong chập địa phương đau đớn không ngừng, Tần Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn lật qua lật lại thi triển ra hệ thống cấp cho linh giai tam phẩm võ học đến. Ầm ầm, chói mắt huyền mang kiếm quang phóng lên tận trời đem hàng ngàn con hắc độc phong xoắn nát. Mà Tần Thiên cũng là mang theo Tần Vũ Đồng đột phá hắc độc phong đại quân lồng đắp trào lưu phạm vi. Đinh canh. Chúc mừng chủ ký sinh thoát khỏi nhất cấp uy hiếp. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp chạy ra hắc độc phong đại quân. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 5.000 điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 3.000 kim tệ giá trị. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm sư ngũ trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm sư lục trọng thiên. Trong suốt dòng suối trước, Tần Thiên nâng lên một đoàn nước rửa mặt. Trên người những cái kia hắc độc phong chập đâm địa phương cảm giác đau đớn từ từ biến mất. Còn tốt chập đến ong độc của chính mình liền mười mấy con, nếu là trên trăm con lời nói. Sợ là không chết cũng muốn lột ra. Tần Vũ Đồng đứng ở thiếu niên phía sau nhớ tới trước đó đối phương một người nhất kiếm, mang cùng với chính mình giết ra ngoài thời điểm phong thái, chính là tưng bừng vui sướng cùng rung động. Ca đều là ta liên lụy ngươi, bằng không thì ngươi cũng sẽ không để độc kia phong chập đến. Sang bên đi chơi. Ta chỉ ngươi một cách như vậy muội muội, liều mạng đều muốn bảo vệ ngươi. Tần Thiên thanh âm nghiêm nghị hồi đáp. Nhớ ký về sau có khắc phu quân đừng quên ca là được. Phi Tần Vũ Đồng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ta không lấy chồng, vẫn đi theo ngươi. Nói hưu nói vượn, ngươi không lấy chồng lão gia tử đánh không chết ngươi. Tần Thiên ánh mắt nhìn chung quanh cũng không biết truyền thừa bảo tàng ở chỗ đó nha. Sưu sưu. Một nam một nữ chợt rời đi dòng suối nhỏ trước. Giống giống đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ giống như thiên không nổ tung tiếng sấm, cổ thụ chọc trời để đâm đến thất linh bát toái. Đậu phộng. Tần Thiên một thanh xé Tần Vũ Đồng ôm thi triển đạp tuyết vô ngân trốn hướng nơi xa mơ, dơ. Nơi này làm sao khắp nơi đều là tam giai yêu thú nha. Một đầu quái vật khổng lồ ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Chẳng có mục đích tại không gian truyền thừa bên trong lắc lư 2-3 canh giờ dưới, gặp phải tam giai yêu thú tối thiểu có vài chục đầu, mỗi một lần đều phải dẫn Tần Vũ Đồng chật vật mà chạy. Hô! Hô! Nai nai cái chân, không đuổi sao cảm nhận được phía sau tắt động tính Tần Thiên đem trong ngực Tần Vũ Đồng thả xuống sớm biết như thế biệt khuất ta đánh chết đều không tới nơi này truyền thừa lông cũng không thấy, một mực tại đào mệnh. Ca, ngươi đừng nóng giận, nói không chừng lập tức liền sẽ tìm được truyền thừa. Tần Vũ Đồng ôn nhu cho thiếu niên xóa đi mồ hôi trán. Keng. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống kiểm trắc đến truyền thừa tung tích. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra chỉ dẫn. Một đảo biển báo giao thông vậy mũi tên hiện lên ở phía trước nhưng là chỉ có Tần Thiên có thể nhìn thấy. Ô ô cảm động nha, đại gia hệ thống còn có chức năng này không sớm một chút phát huy ra, làm hại tiểu gia ta thành chuột chạy qua đường một mực chạy trốn tứ phía. Vũ Đồng, đi theo ta. Đã có hệ thống chỉ đường, Tần Thiên nhắc nhở một tiếng chính là hướng về hệ thống biển báo giao thông chỉ dẫn phương hướng lướt đi. Cao và dốc ngàn trượng, đỉnh núi. Cung điện to lớn đứng lặng, chiếu xuống ra sán lạn cổ lão hào quang. Sưu sưu Tần Thiên thân ảnh vừa mới rơi xuống trước cung điện mới, chính là hấp dẫn ở đây lác đác không có mấy năm bóng người ánh mắt. A, kiếm sư lục trọng thiên còn có một cái kiếm sư nhị trọng thiên tiểu nha đầu. Ca, Tần Vũ Đồng dưới mi mắt một vòng sợ hãi cung điện bên ngoài năm người, bốn nam một nữ. Thổ lộ ra khí tức đến xem tuyệt đối là hàng thật giá thật kiếm linh cường giả. Không sao. Thân hình thẳng tắp Tần Thiên ánh mắt thâm thúy, để tiểu nha đầu có loại không rõ ỉ lại và bình tĩnh. Mình cũng là kiếm sư lục trọng thiên, tăng thêm sa di gan trong chiến đấu đặc thù sức quan sát, chém giết bình thường kiếm linh nhất trọng thiên đều không là vấn đề. Mà dò xét năm cái tại chỗ kiếm linh tu sĩ, khí tức bí ẩn nhất sâu không lường được thuộc về hai người. Một, cách là thân tập thanh sam. Hơn 20 tuổi ra mặt thanh niên. Tiếp theo người chính là năm cái kiếm linh bên trong duy nhất nữ tính. Cô bé kia 18-19 tuổi, lông mày ngưng vận, da thịt óng ánh trong suốt, một đôi mắt phượng cực kỳ sức hấp dẫn. Đột nhiên, kiếm linh thanh niên khinh thường mở miệng, như vậy kiếm sư dám can đảm lại tới đây. Khuyên các ngươi lập tức rời đi, nơi này truyền thừa không phải là các ngươi có thể dính. Lợi hại như vậy, Tần Thiên nhún vai, ta tới nơi này tham gia náo nhiệt, không được sao? Hừ. Kiếm linh thanh niên không nói chuyện, trực tiếp đi vào phía trước cung điện, còn lại bốn cái kiếm linh theo sát phía sau. Vũ Đồng, vô luận xảy ra tình huống gì đều muốn một tấc cũng không rời ở bên cạnh ta, biết không? Tần Thiên thật chặt đem nữ hài tay nhỏ nắm lấy. Kéo dài mờ tối trong thông đạo. Lắng đọng lấy tuế nguyệt để dành tới cho bụi hương vị. Sưu sưu đao quang kiếm ảnh lấp lóe, hai bên vách tường lại là lộ ra rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng, bắn ra như mưa rơi sắc bén mũi tên. Đây không phải phổ thông kim loại chế tạo mũi tên, quanh quẩn tử quang nhàn nhạt để cho người ta dùng mình có thể trong nháy mắt xuyên thấu kiếm sư cường giả chân nguyên phòng ngự. Cơ quan sao? Kiếm linh thanh niên bên ngoài cơ thể to lớn chân nguyên biến thành một tôn cổ phác đỉnh lô đem mũi tên kia mũi tên ngăn cản. Xinh đẹp kiếm linh thiếu nữ, giống nhau là không chút hoang mang cầm ra phòng ngự của mình thủ đoạn tới. Ào ào xâm nhiên kiếm quang nhấc lên tần thiên trong tay cổ phát màu xanh đen tản mát ra nhiếp nhân tâm phách tà áp ba đồng bích huyết chiếu đan thanh huy động từng đảo mũi tên chấm thang bang rơi xuống đất. Nhìn thấy thiếu niên đơn giản như vậy hóa giải cơ quan kiếm linh thiếu nữ đôi mắt đẹp một vòng gợn sóng. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 17 thanh nguyệt kiếm thánh. Tia sáng mờ tối đại điện trong thông đạo, các loại lăng lệ sợ hãi cơ quan không cùng tầng suất hiện hiện. Tần thiên trên người trường bào màu trắng thêm ra không ít đạo phá vỡ dấu vết, trên cổ còn có một đạo vết máu. Từng vệt ánh sáng hiện ra tại phía trước. 4. Cái kiếm linh tu sĩ, tần thiên tần vũ đồng lần lượt đi tới kim bích huy hoàng, cổ phát bao giờ điện trong các. Lít nha lít nhít đếm không hết thạch đầu ứng ánh trong suốt thành đống bày ra trên mặt đất, luôn có hơn vạn khối. Ca, đó là nguyên tinh tần vũ đồng đôi mắt đẹp kinh ngạc thế mà có nhiều như vậy. Nguyên tinh là thiên kiếm đại lục bên trên tu luyện hạng người giao dịch tiền tệ, cũng là một loại trong tu luyện nhu yếu phẩm ẩm chứa thuần túy chân nguyên tinh hoa có thể cung cấp cho người ta hấp thu. Trong điện hơn vạn khối nguyên tinh cơ hồ có thể mua được một kiện địa giai thần binh. Trường sam màu xanh kiếm linh thanh niên, ánh mắt nghiêm nghị tung người một cái lướt đi chính là đem một đống nguyên tinh thu nhập không gian linh giới. Nhìn thấy một màn này còn dư lại kiếm linh thiếu nữ, hai cái kiếm linh cường giả đều là không cam lòng lạc hậu cướp đoạt nguyên tinh. Đạp tuyết vô ngân hệ thống lấy được linh giai tứ phẩm thân pháp thi triển tần thiên tốc độ nổi bật đem một đống nguyên tinh chiếm thành của mình. Muốn chết. Tặc mi thử nhãn 30 tuổi ra mặt kiếm linh nam tử lộ ra vẻ phẫn nộ, xuất ra một thanh linh giai hạ phẩm trường kiếm chính là đâm ra muốn kết quả cái này khu khu kiếm sư lục trọng thiên dám đoạt thức ăn trước miệng cọp sâu kiến. Bang bang. Kim loại đụng thanh thúy thanh âm nổ tung. Tay cầm bích huyết chiếu đan thanh tần thiên trong cái nhấp tay thanh kiếm linh nam tử công kích hóa giải, tả trưởng ngón tay lấp lói lồng lấy quang mang lục mạch thần kiếm. A, kiếm linh tam trọng thiên nam tử lông mi kinh ngạc hảo tiểu tử, có mấy phần lực lượng. Sầm sầm sầm. Hai bóng người ngươi tới ta đi, đem đại điện lồng đắp lên một mảnh đao quang kiếm ảnh bên trong. Kiếm sư lục trọng thiên. Làm sao có thể có như vậy chiến lực nhìn qua có thể tại kiếm linh tam trọng thiên trong tay nam tử đối kháng chu toàn thiếu niên áo trắng. Ở đây ba cái kiếm linh đều là rung động không thôi. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh kích hoạt hình thái yêu nhiệt, chiến lực tăng phúc gấp 10 lần. Giết người lập uy muốn thu hoạch được cung điện này chỗ sâu truyền thừa liền muốn triển lộ ra vô cùng thực lực đến. Tóc dài đen nhánh rồng bay phượng múa cuồng quyển Phật động tần thiên sát khí tăng nhiều, nhất kiếm điểm ra vạn trượng mang ca y, e, a, mơ, khí đấu tiêu. À. Kiếm linh tam trọng thiên nam tử trực tiếp để kinh khủng kiếm quang cho trẻ thành hai nửa, huyết dịch nhiễm đỏ mặt đất. Không khí tĩnh mịch. Khó có thể tin kiếm sư lục trọng thiên, nhất kiếm chém giết kiếm linh tam trọng thiên bình thường vượt cấp khiêu chiến thiên tài cũng không sánh nổi cái kia bạch y tiêu tiêu tay cầm âm trầm bảo kiếm thiếu niên. Đinh Cầm. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp chém giết kiếm linh tam trọng thiên nhân vật. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 2.000 điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 1.000 giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm sư thất trọng thiên. Cạc cạc, có yêu nhiệt hệ thống thương mại quá sung sướng. Tần thiên khóe miệng mỉm cười về tới tần vũ đồng bên cạnh thế nào ca lợi hại không? Ngạch! Ca, ngươi chính là một cái yêu quái. Tần vũ đồng le lưới thơm một cái mắng. Cao quý thanh nhã thanh âm bỗng nhiên từ đại điện cuối cùng bay ra dư chính là thiên kiếm đại lục thanh nguyệt kiếm thánh truyền thừa ở đây. Thanh Nguyệt kiếm thánh. Tần thiên nhấc lên trong rung động quay người trở lại. Ba cái kiếm linh tu sĩ đều là dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đại điện chỗ sâu. Mỹ luôn Mỹ hoán quang đoàn bên trong, ngồi xếp bằng một bóng người. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là một cái quốc sắc thiên hương, môi son răng ngọc, phượng mâu đan mục nữ tử trên dưới 20 tuổi. Nhưng là thể nội lan tràn ra to lớn tu vi khí tức, nhìn mà than thở, để vạn vật sinh linh run rẩy thần phục. Xinh đẹp như vậy, Tần Thiên con ngươi kinh diễm chập chập. Muốn là có thể cưới được dạng này tức phụ, ta cái kia vị hôn thê thất công chúa mặc dù cũng là mỹ nhân bại hoại, chính là khuyết thiếu thành thục hương vị. Thần bí quang đoàn bên trong Thanh Nguyệt kiếm thánh nhìn xuống phía trước mấy người, mở miệng nói: trăm năm trước cùng người giao thủ, nhục thân phá diệt, linh hồn bị thương, chỉ có mở ra một vùng không gian lưu lại truyền thừa. Nơi này có một môn công pháp, các ngươi ai có thể lĩnh ngộ ra ra lông đến, liền có thể được ta truyền thừa lực lượng quán đỉnh. Thanh Nguyệt kiếm điển. Phức tạp huyền ảo công pháp nội dung chữ, giống như từng mai tinh thần tô điểm giữa không trung bên trên. Thời gian trong nháy mắt đi qua 2 canh giờ. Tần Thiên nhưng không có tâm tư nghiên cứu phía trước công pháp. Có được mạnh nhất yêu nghiệt hệ thống bản thân, làm gì tốn sức đi tìm hiểu một môn võ học. Đáng giận. Kiêu căng kiếm linh thanh niên thần sắc âm trầm: cái này Thanh Nguyệt kiếm điển, bác đại tinh thâm, tối nghĩa nan giải, một thời ba khắc căn bản là không có cách lĩnh hội, tối thiểu là một môn địa giai võ học. Ta giống như lĩnh hội. Rọc. Thanh thúy quanh quẩn trong nháy mắt để kiếm linh thanh niên con ngươi co vào, nhìn lại đúng là cùng cái kia kiếm sư Lục Trọng Thiên thiếu niên áo trắng cùng nhau nữ hài. Nói hưu nói vượn. Chính mình cũng không có lĩnh ngộ, kiếm sư nhị trọng thiên tiểu nha đầu chẳng lẽ lại võ học bên trên lực lĩnh ngộ so với chính mình cao hơn? Kiếm linh thanh niên quát: ngươi nếu lĩnh hội Thanh Nguyệt kiếm điển, vậy liền thi triển đi ra. Chỉ nhìn Thanh Nguyệt tiên tử, cũng là mắt phượng rơi xuống thiếu nữ kia trên thân thể mềm mại. Nghĩ không ra tiểu nha đầu sẽ cái thứ nhất tìm hiểu ra Thanh Nguyệt kiếm điển môn võ học này. Tần Thiên ánh mắt rộn ràng cùng nha đầu: ngươi lĩnh ngộ được cái gì liền to gan xuất ra. Ừ. Có Tần Thiên ôn nhu lời nói, Tần Vũ Đồng ngừng lại là trên gương mặt khiếp nhược tán đi, trong tay một đoàn chân nguyên còn như dòng nước phun trào cuồn cuộn, thời gian dần trôi qua tạo thành một thanh sắc bén kiếm quang Thanh Nguyệt kiếm điển, ý tứ là đem một thân chân nguyên chuyển hóa làm ca y e a mơ khí. Không sai không sai. Thanh Nguyệt tiên tử thần thánh màn sáng bên trong chậm rãi ưu nhã đứng dậy: tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Tiền bối, ta gọi Tần Vũ Đồng. Tần Vũ Đồng cung kính hồi đáp: ta tu luyện căn cơ là được cái này Thanh Nguyệt kiếm điển, có thể cố gắng cả đời chỉ lĩnh hội đến tầng thứ 3. Ngươi có thể thời gian ngắn lĩnh ngộ Thanh Nguyệt kiếm điển ra lông là ta truyền thừa thích hợp nhất người. Tiểu cô nương ngươi lưu lại, người còn lại đều đi thôi. Thanh Nguyệt tiên tử nói khẽ vươn tay, Tần Vũ Đồng để lực lượng vô hình cho quét sạch đến rồi màn sáng bên trong. Hỗn đàn. Kiếm linh thanh niên nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng quay người rời đi. Chỉ có Tần Thiên một người đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Tiền bối, hắn là đại ca của ta. Tần Vũ Đồng nhắc nhở một câu. Tốt vậy liền để hắn ở lại đây đi. Thanh Nguyệt tiên tử chán hơi điểm: ta sẽ đem một bộ phận truyền thừa lực lượng dùng làm giúp ngươi tăng cao tu vi, nhưng ngươi kiếm sư nhị trọng thiên căn bản là không có cách hấp thu ta toàn bộ lực lượng, còn dư lại truyền thừa năng lượng liền phong ấm tại trong cơ thể ngươi. Ai? Không biết phải chờ bao lâu, Tần Thiên đặt mông ngồi trên mặt đất, hai tay gối sau ấp nằm xuống, nhắm mắt dưỡng tức. Cảm thấy được thiếu niên cái kia cà lơ phất phơ tư thái, Thanh Nguyệt tiên tử không còn gì để nói, thân thể mềm mại chợt lấp lói biến thành một cỗ cuồn cuộn lực lượng tràn vào đến trước mặt Tần Vũ Đồng thể nội. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 18 một mình lịch luyện. Đại điện chỗ sâu, một đoàn sán lạn quang hoa chói mắt bên trong. Tóc dài như thác nước, tú mỹ thanh linh Tần Vũ Đồng đôi mắt nửa mở thừa nhận Thanh Nguyệt kiếm thánh truyền thừa lực lượng quán đỉnh. Tiểu nha đầu trước kia vô cùng mịn màng da thịt trở nên càng thêm oanh quang trơn mềm, kiếm sư nhị trọng thiên cảnh giới cũng là sao trổi vậy, quật khởi bất khả tư nghị tăng phúc. Kiếm sư tam trọng thiên, kiếm sư tứ trọng thiên, kiếm sư ngũ trọng thiên, một mực đến kiếm sư cửu trọng thiên mới là ngạc nhiên đình chỉ. Nằm trên mặt đất Tần Thiên ánh mắt le lói, trách không được một tôn truyền thừa xuất thí sẽ hấp dẫn vô số người su chi nhược vụ tụ tập mà tới. Tân tân khổ khổ tu luyện 3 năm 5 năm còn kém rất rất xa ngươi thu hoạch được một phần truyền thừa lực lượng tới thống khoái. Hai ngày sau, dưới chân linh quang lấp lánh Tần Vũ Đồng bộ bộ sinh liên đi tới Tần Thiên trước người, hì hì ca. Muội muội của ngươi tu vi của ta bây giờ so ngươi cao hơn. Stop. Cảnh giới cao hơn ta thế nào ngươi còn muốn lật trời phải không? Tần Thiên nhảy lên một cái, nhéo nhéo tiểu nha đầu trắng như tuyết chóp mũi, đừng quên ca của ngươi ta là thế nào kiếm sư lục trọng thiên vượt cấp giết chết cái kia kiếm linh tam trọng thiên tu sĩ. Truyền thừa đã tới tay, hồi ra ngoại giới phía trên thung lũng. Lão gia tử Tần Thiên Nam lập tức là bay tới đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Ra ra. Trở về kiếm các phủ nửa đường. Tần Thiên mở miệng nói, ngươi liền không muốn biết chúng ta tại cái kia trong truyền thừa có thu hoạch gì. Tiểu tử thối. Tần Thiên Nam quay đầu lại cẩn thận dò xét, Thiên Nhi là kiếm sư thất trọng thiên, Vũ Đồng kiếm sư cửu trọng thiên. Tiến vào truyền thừa bí tàng thời điểm Tần Vũ Đồng mới kiếm sư nhị trọng thiên, vậy mà một hơi vượt qua 7 cái tiểu giai đoạn. Nha! Đầu các ngươi chiếm được kỳ ngộ gì? Là kiếm thánh truyền thừa. Cười tươi như hoa, Tần Vũ Đồng hồi đáp, tiền bối kia gọi là Thanh Nguyệt kiếm thánh, ta được đến truyền thừa của nàng lực lượng quán đỉnh. Hào! Ha ha ha! Vũ Đồng đại ca, ngươi đâu có thu hoạch hay không? Tần Thiên Nam kích động dị thường. Một, vì kiếm thánh truyền thừa trình độ chân quý khó có thể tưởng tượng, coi như Tần Vũ Đồng không có cơ hội bước vào kiếm thánh cấp độ, thế tất cũng có thể tấn thăng kiếm vương. Ha ha, tôn tử chiếm được hơn 1000 khối nguyên tinh, so ra kém Vũ Đồng vận khí tốt. Tần Thiên khoát tay áo, xem thường. Cửu tiêu thai kiếm bằng tức sắp mở ra. Nếu là 2 tháng các ngươi huyên muội đột phá đến kiếm linh cấp độ, không bằng đi tham gia. Bỗng nhiên, lão gia tử Tần Thiên Nam thần sắc nghiêm túc đứng lên, kiếm bảng, từ xưa đến nay thần bí nhất cổ lão bảng danh sách, phân vì thiên địa người 3 cái cấp bậc, nhân cấp kiếm bảng lên mạng la thiên hạ anh kiệt kiếm đạo kỳ tài 100 vị trí đầu người. Người dự thi phải có kiếm linh tu vi 20 tuổi phía dưới. Về phần địa cấp kiếm bảng, tu vi phải có kiếm thánh cấp độ mới có thể tham gia. Mà thiên cấp kiếm bảng hơn 1000 năm đều không có cử hành, bởi vì nhất định phải là kiếm thần cảnh giới mới có thể tham gia, lại là 30 tuổi trở xuống. Ra ra, cái này kiếm bảng chúng ta giả kiếm quốc bên ngoài thiên tài cũng sẽ tham gia sao? Tần Vũ Đồng mở miệng hỏi. Nha đầu ngốc ôm Tần Thiên hạ kỳ anh tài kiếm bảng, trừ ta giả kiếm quốc thiên kiếm đại lục, rất nhiều đại lục thiên tài đồng dạng sẽ vùi đầu vào bên trong đi. Tần Thiên Nam ngữ khí có chút không cam lòng, ra ra lúc còn trẻ cũng từng tham gia một lần nhân cấp kiếm bảng, nhưng rất nhanh liền để đào thải, để ta kiến thức nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, giả kiếm quốc dạng này nơi chật hẹp nhỏ bé, ta là đệ nhất cường giả, phạm vi phóng tới thiên kiếm đại lục đâu không đáng giá nhắc tới. Đinh Cầm, tối cường yêu nhiệt thăng cấp, hệ thống tuyên bố trung cấp nhiệm vụ, nội dung như sau. Tham gia nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu, xâm nhập 10 hạng đầu. Hệ thống thanh âm, não hải vang lên. Tần Thiên nhẹ gật đầu, ra ra ngươi yên tâm, 2 tháng đột phá đến kiếm linh cấp độ dễ như trở bàn tay, ta và Vũ Đồng đến lúc đó cùng một chỗ tham gia kiếm bảng giải thi đấu. Hảo! Nếu là ngươi tiểu tử có thể xâm nhập kiếm bảng 100 người đứng đầu, cũng coi như hoàn thành ra ra lúc còn trẻ tiếc nuối. Tần Thiên Nam ánh mắt chờ mong, đúng rồi. Vũ Đồng đạt được kiếm thánh truyền thừa sự tình tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. lão gia tử, ta sẽ không hồi kiếm các phủ đi. Hai tháng đi ra ngoài lịch luyện một chút. Lăng không nhìn xuống phía dưới tráng lệ sơn hà cảnh tượng, Tần Thiên đột nhiên thông suốt mở miệng nói. Ca, ngươi muốn lịch luyện ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ. Tần Vũ Đồng nhảy cẫng hoan hô đứng lên, thân là kiếm các phủ tiểu quận chúa thân phận tôn quý, lại là nữ hài tử ra ra cửa cơ hội ít đến thương cảm. Không được. Tần Thiên lắc đầu, ngươi thành thành thật thật trở về. Nửa ngày sau, Dạ Kiếm Quốc, hoang vu minh mông đại địa bên trên, một thiếu niên từ trên trời giáng xuống. Thiên Nhi kiếm bằng giải thi đấu trước nhớ kỹ chạy về kiếm các phủ. Thiên không bên trên, Tần Thiên Nam mở miệng nhắc nhở một tiếng, chính là mang theo Tần Vũ Đồng ngự kiếm bay đi. Hô! Thật dài thở phào một hơi, Tần Thiên cảm thấy thực có một loại cá nhập biển khơi tự do cùng nhẹ nhõm. Tục tục tục! Đại địa lắc lư, hắc vân vậy che khuất bầu trời, cái bóng nơi xa đánh tới, chỉ là sát vậy liền đem lẻ loi trơ trọi thiếu niên bao vây lại. A, Tần Thiên con ngươi nghiêm nghị, tối thiểu 200-300 người cưới tại liệt mã bên trên, từng cái hung thần áp sát, tổng thể mà nói đều là kiếm giả cảnh giới, kiếm sư tu vi liền giải rác mười mấy người mà thôi. Nhưng trong đó một đầu hồng sắc mã bên trên nam tử, nuốt phun ra cường hoàng chân nguyên, rõ ràng là kiếm linh. Ha ha, tiểu tử này tế bị nộn nhục, nói không chừng là đầu dê béo. Tuổi còn trẻ có được kiếm sư thất trọng thiên, nhất định là mố gia tộc thiên tài trên người, đồ tốt không thể thiếu. Ồn ào náo động tiếng nghị luận, lẫn nhau chập trùng. Cái kia kiếm linh cấp bậc nam tử, ở trên cao nhìn xuống nhìn gặp nguy không loạn khí định thần nhàn thiếu niên, mở miệng nói, chúng ta Hổ Sa Bang là cái này phương viên vài trăm dặm chủ nhân, đem thứ ở trên thân giao ra tha cho ngươi một mạng. Nguyên lai là cướp bóc mã tặc nha. Tần Thiên giờ khóc giờ cười, mới cùng lão gia tử tách ra chuẩn bị lịch luyện, đã tới rồi một đám cường đạo. Đinh Trừng. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được trung cấp nhiệm vụ, chém giết Hổ Sa Bang nhân số đến 100 người. Nhắc nhở chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ về sau, ban thưởng vật phẩm đặc biệt. Vật phẩm đặc biệt thú vị, ta thích nha. Tần Thiên lộ ra tàn nhẫn ánh mắt, bích huyết chiếu đan thanh xuất ra. Cổ phác âm trầm trường kiếm màu xanh tản ra lạnh lẽo khí tức. Để trên bầu trời vạn trượng hỏa dương vãi xuống, nhiệt độ cao đều là làm lạnh. Linh giai binh khí. Từng cái mã tặc thần sắc tham lam, lửa nóng bang chủ, hạ lệnh đi giết đầu này dây béo, quản hắn là gia tộc kia đệ tử, phạm vi ngàn dặm hoang tàn vắng vẻ, giết người thần không biết dược không hay. Kiếm linh tu vi Hổ Sa Bang chấm thang chủ nơ y e b, hàn khẽ gật đầu động thủ. Ha ha ha, tiểu tử chịu chết đi. Bụi đất che khuất bầu trời, ô ép một chút mã tặc cưới tại liệt mã thượng thanh thế to lớn, bốn phương tám hướng thẳng hướng cái kia một thân một mình thiếu niên. Đạp tuyết vô ngân. Thân pháp thi triển, Tần Thiên thân hình phiêu hốt bất định, trong tay bích huyết chiếu đan thanh trong nháy mắt xâm nhiễm mười cái mã tặc phúng ra máu tươi. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 19 lịch luyện. Sầm sầm. Minh mông hoang vu đại địa, tại vạn trượng hỏa dương tia sáng chói mắt tiếp theo phiến nóng bỏng, không khí vặn vẹo. Đạp tuyết vô ngân thân pháp thi triển. Tần Thiên một bộ áo trắng giống như ruột mi, trong tay âm khí âm u bích huyết chiếu đan thanh trường kiếm vung ra, trong nháy mắt hơn 10 vị mã tặc thổ huyết bỏ mình, đem mặt đất đều là nhuộm đỏ. Ừ. Cưới tại ngựa bên trên Hổ Sa Bang chấm thang chủ nơ y e b, hàn mày nhăn lại, tiểu tử này kiếm sư thất trọng thiên có chút khó giải quyết. Một tên mao đầu tiểu tử có thể lật lên cái gì bọt nước. Nghe vậy, Hổ Sa Bang tinh nhuệ mười cái kiếm sư cảnh giới cường giả đều là tay cầm binh khí lướt đi. Giết! Nhìn thấy mười cái kiếm sư cảnh giới mã tặc gia nhập vây công mình hàng ngũ, Tần Thiên trong cơ thể chân nguyên vận chuyển cực hạn, một cái lục mạch thần kiếm tế ra đem phía trước mấy cái mã tặc tiêu diệt. Tiểu tử cuồng vọng, đi chết đi cho ta. Hai cái kiếm sư ngũ trọng thiên mã tặc cầm trong tay đại đao một trái một phải phóng tới thiếu niên. K-I-E-A-M khí đấu tiêu. Tần Thiên Nhất kiếm bổ ra thớt luyện mờ mịt quang mang, giống như là xé sách thương không. Hai cái kiếm sư ngũ trọng thiên mã tặc lúc này thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trắng tinh áo bào thấm ướt huyết thủy, một người nhất kiếm giết tứ phương, ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, Tần Thiên giết chết trên trăm tên mã tặc tiểu lâu la, mười cái kiếm sư cảnh giới mã tặc tinh nhuệ đều là hao tổn một nửa. Khủng bố, tuyệt đối khủng bố, núi thây biển máu, còn dư lại trên trăm tên mã tặc sợ hãi nhìn về phía trước cầm kiếm mà đứng thiếu niên, run lẩy bẩy. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành trung cấp nhiệm vụ chém giết trăm tên mã tặc. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được giá trị kinh nghiệm 9.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được giá trị kim tệ 5.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng vật phẩm đặc biệt, xưng hào Bách Nhân Trảm. Bách Nhân Trảm tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chủ ký sinh độc hữu xưng hào, đeo sau có thể tăng bước chiến lực một thành. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm sư bát trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm sư cửu trọng thiên. Dòng máu màu đỏ giao hóa chảy xuôi đến dưới chân, Tần Thiên một cước đem cản ở bên cạnh thi thể đá bay, hai mắt bể nghễ tàn bạo nhìn về phía nơi xa cái kia vẫn không có đồng thủ mã tặc đầu lính nơ y, e, b, hàn cạc cạc. Chẳng lẽ ngươi còn dự định khoanh tay đứng nhìn để cho ta đem ngươi tiểu lâu la đều chém giết hầu như không còn sao? T. Ngược lại rút một hơi sen lẫn máu tanh mùi vị không khí, nơ y, e, b, hàn tử ngựa bên trên nhảy xuống phóng xuất ra kiếm linh lục trọng thiên đáng sợ tu vi. Giết ta nhiều như vậy thủ hạ, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Ha ha ha. Thiếu niên hung hăng ngang ngược cuồng ngạo tiếng cười quanh quẩn, Tần Thiên toàn thân tất cả lực lượng rót vào bích huyết chiếu đan thanh bên trong. Nhất kiếm, ta lười nhắc cùng ngươi dây dưa tiếp, nhất kiếm giết ngươi. Ngươi! Nơ y, e, b, hàn trong lòng nổi giận, thế nhưng là lại có một loại cực độ bất an, phía trước thiếu niên kia quá yêu nghiệt. Kiếm sư thất trọng thiên một người nhất kiếm giết chóc trăm tên mã tặc. Hắn lộ ra cao chót vót chiến lực không ở kiếm linh tu sĩ phía dưới. Oanh! Bỗng nhiên Tần Thiên Nhất kiếm đâm ra kinh khiếp ruột thần. Ra đầu nổ tung, cảm giác uy hiếp chí mạng. Nơ y, e, b, hàn trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thi triển ra bản thân cường đại nhất võ học đến linh giai thất phẩm võ học hổ sa trảm. Âm âm âm! Hỗn loạn phong bạo sinh ra. Mặt đất tàn lưu lại một đường kính mấy chục trượng hố cạn, rất nhiều mã tặc thi thể đều là để xoắn nát. Phúc phun ra một ngụm máu tươi, Tần Thiên ngược lại lui ra ngoài. Trường kiếm trong tay rơi xuống, kiếm linh lục trọng thiên nơ y, e, b, hàn khuôn mặt ảm đạm, ngực một mảnh máu thịt be bét. Chạy! Lão đại đều bị nhất kiếm làm trọng thương, trên trăm cái mã tặc sợ hãi. Dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi mảnh này tràn ngập máu tanh khu vực. Ngươi! Rốt cuộc là ai? Che ngực nơ y, e, b, hàn khóe miệng tràn ra máu tươi. Ha ha, kiếm các phủ tiểu vương gia Tần Thiên liền là ta. Tần Thiên thanh âm u hàn hồi đáp. Kiếm các phủ tiểu vương gia nơ y, e, b, hàn hai chân lay động, đúng là quỳ xuống. Tiểu vương gia tha mạng. Là ta mắt bị mù, đừng có giết ta. Dạ kiếm quốc cương thổ bên trong, cho dù là hoàng thất quý tộc cũng không sánh nổi kia kiếm các phủ đáng sợ uy vọng. Địa ngục đi sám hối a. Kiếm mang thổi khô kéo hủ xuyên thủng nơ y, e, b, hàn đầu Tần Thiên cũng là tinh bị lực tan nằm ở trên mặt đất. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp chém giết kiếm linh lục trọng thiên tu sĩ. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được giá trị kinh nghiệm 8.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được giá trị kim tệ 3.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng linh giai bát phẩm võ học, đấu chuyển tinh di. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng linh giai cửu phẩm võ học, già thiên chỉ. Một lát sau khôi phục bộ phận thể lực, Tần Thiên từ mặt đất đứng lên. Hệ thống một mực tưởng thưởng kim tệ có làm được cái gì, thực sự là kỳ quái nha. Sắc trời không còn sớm, ngày tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Chân nguyên lao nhanh dưới chân Tần Thiên, thân ảnh như một trận gió thổi qua bao la không có cuối đại địa. Huyền Nguyên Thành. Bầu trời đầy sao dưới, một thiếu niên đi vào đường đi. Khắp nơi tìm một cái khách sạn tìm nơi ngủ trọ, Tần Thiên trực tiếp ngã đầu tiến nhập mộng thơm. Sáng sớm hôm sau Tần Thiên liền là để hệ thống thanh âm đánh thức. Đinh Cầm. Nhắc nhở chủ ký sinh đi đến Huyền Nguyên Thành bên ngoài Hồng Hồ Đảo hủy diệt Tà Ưng Bang. Nhắc nhở chủ ký sinh diệt trừ Tà Ưng Bang là trung cấp nhiệm vụ. Nai nai ngủ một giấc đều để người không an ổn, Tần Thiên vuốt vuốt mông lung con mắt, rời đi khách sạn. Hồng Hồ Giang là một đầu phi thường to lớn giữ tợn thủy vực, chiếm cứ thế lực lớn nhỏ, trong đó Tà Ưng Bang tính là trung đẳng nhất lưu. Một đầu thuyền đều không, làm sao đi Hồng Hồ Đảo? Giờ này khắc này, bành trướng mãnh liệt đập bọt nước Hồng Hồ Giang tiến Tần Thiên thần sắc im lặng. Lợi dụng chân nguyên là đạp chân lướt hồ không phải không được. Thế nhưng là như thế quá hao phí thể lực. Đột nhiên, 10 cái tay cầm binh khí bóng người tay cầm binh khí, vội vàng mấy cái để xiềng xích trói lại nữ hài cách đó không xa đi tới. Cầm đầu nam tử là một cái kiếm sư nhất trọng thiên. Ha ha! Thu hoạch thực là không tồi, ngươi xem mấy cái này nha đầu một cái so một cái thủy linh. Đúng thế, dạng này tư sắc sau khi trở về có thể thật tốt chơi đùa nha. Tà Ưng Bang 10 cái tiểu lâu la, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại mấy cô gái trên người tạo động. Ui, các ngươi là ai? Người mặc đồ trắng Tần Thiên rơi xuống Tà Ưng Bang tiểu lâu la trước mặt. Cầm đầu kiếm sư nhất trọng thiên Tà Ưng Bang trong tay nam tử trường đao sáng lấp lóa, chúng ta là Tà Ưng Bang người. A, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tần Thiên mừng rỡ, liếc qua ánh mắt sợ hãi để xích sắt buộc nữ hài đem mấy cái này cô nương cho ta thả. Ha ha ha. 10 cái Tà Ưng Bang đi phình bụng cười to, tiểu tử ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân cũng không nhìn một chút bản thân bao nhiêu cân lượng. Ngu xuẩn. Đầu ngón tay lấp lói lộng lấy thần bí quang mang, lục mạch thần kiếm tế ra Tần Thiên, kết quả 10 cái Tà Ưng Bang rác rưởi, chỉ còn lại có cái kia một mặt sợ hãi khó tin kiếm sư nhất trọng thiên tu sĩ. Khặt khặt, nói một chút nơi nào có thuyền có thể cho ta đi Hồng Hồ Đảo. Nhìn cười rộ lên giống như ác ma vậy thiếu niên, kiếm sư nhất trọng thiên nam tử ngữ khí run rẩy, ta. Ta có thể phát ra tín hiệu, sẽ có thuyền tới đón chúng ta. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e giết phong chương 20 Tà Ưng Bang. Bao la rộng lớn, khí thôn sơn hà chi thế Hồng Hồ Giang trước. Tần Thiên trong lúc giơ tay nhấc chân diệt Tà Ưng Bang 10 cái tiểu lâu la, chỉ lưu hạ cái kia cầm đầu kiếm sư nhất trọng thiên nam tử. Thanh âm Tiêu Hàn mở miệng hỏi, muốn sống lời nói liền mang ta đi các ngươi Tà Ưng Bang. Tốt, tốt. Kiếm sư nam tử run lẩy bẩy, cảm thấy phía trước cái kia áo trắng rộn ràng cùng thiếu niên so với ác ma đều khủng bố hơn. Trong ngực móc ra một cái đạn tín hiệu kéo vang. Công tử, lập tức liền sẽ có thuyền tới đón chúng ta. Hồng Hồ Giang hung hiểm đáng sợ, còn rừng rục rất nhiều thủy loại yêu thú, không có đặc chất đội thuyền chính là kiếm linh đều không dám tùy tiện lấy thân vượt sông. Các ngươi đều đi thôi. Liếc qua để xiềng xích trói lại mấy cô gái, Tần Thiên nhìn ra các nàng đều là để chộp tới. Ô ô, đa tạ công tử cứu mạng. Nghe vậy, mấy cô gái vội vàng đào tẩu. Nói cho ta nghe một chút đi, nhìn các ngươi Tà Ưng Bang có bao nhiêu người, tu là mạnh nhất là cảnh giới gì? Tần Thiên ánh mắt nghiêm nghị. Đúng đúng. Kiếm sư nam tử 1 năm 1 mười hồi đáp Tà Ưng Bang vị trí tại Hồng Hồ Giang trung tâm Hồng Hồ đảo bên trên chiếm cứ trên 100 cái tất cả lớn nhỏ trại. Chúng ta Tà Ưng Bang có chấm thang chúng hơn 400 người, kiếm sư cảnh giới hơn 30 người, đại đầu lính là kiếm linh thất trọng thiên, nhị đầu lính kiếm linh ngũ trọng thiên. Ta dựa vào trên 100 cái thủy trại tần thiên liếu lưới kiếm linh thất trọng thiên, kiếm linh ngũ trọng thiên. Tăng thêm hơn 400 cái tiểu lâu la bản thân chính diện giao phong dung túng có thể lấy thắng, cũng sẽ giết địch 1000 tổn hại 800. Nhất định phải động động đầu óc. Nửa cái thời gian về sau, sóng cả mãnh liệt trên mặt sông một chiếc toàn thân màu đen như mực tựa như kim loại chế tạo thuyền lớn chậm rãi lái tới. Công tử, đó chính là chúng ta Tà Ưng Bang thuyền. Kiếm sư nam tử nhắc nhở. Đinh Cầm, chúc mừng chủ ký sinh chém giết kiếm sư nhất trọng thiên 2 người. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết kiếm giả cửu trọng thiên 10 người. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 1000 điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 500 điểm kim tệ. Tần Thiên nắm lên kiếm sư nhất trọng thiên nam tử nhảy lên thuyền thép, trong khoảnh khắc đem trên thuyền tất cả mọi người giết sạch. Hắn rốt cuộc là tu vi gì? Kiếm sư nam tử ánh mắt sợ hãi. Ha ha, mang ta đi Hồng Hồ đảo, về sau ta lưu ngươi một mạng. Tần Thiên đứng ở bung thuyền, thuận miệng nói. Hồng hộp. Trầm trọng thuyền thép theo gió vượt sóng, một hòn đảo hình dáng từ xa đến gần. Chiếm cứ trên 100 cái trại Hồng Hồ đảo, không có một người dẫn đường không thể được. Nếu không muốn tìm được Tà Ưng Bang không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Cập bờ về sau, tại kiếm sư nhất trọng thiên nam tử dẫn đường hạ, Tần Thiên rốt cuộc đến rồi chú đóng một tòa trại sơn nhạc trước. Bích! Huyết chiếu đan thanh tới tay, máu tươi vấy xuống. Kiếm sư nam tử ngã xuống đất ngươi. Nói qua không giết ta. Đối với một cách làm nhiều việc áp cường đạo nói lời giữ lời. Ta có thể không hứng thú. Tàn nhẫn liếm môi một cái, Tần Thiên thu lơ y, e, a, mơ, khí tức lặng yên không một tiếng động thân pháp rủ mị tiến nhập khổng lồ Tà Ưng Bang sơn trại. Bởi vì cái gọi là bắt sạc trước bắt vua, nếu là có thể trước hết giết Tà Ưng Bang đại đương gia, cũng hoặc là nhị đương gia 400-500 cái Tà Ưng Bang tiểu lâu la chính là không đáng giá nhắc tới. Trong sơn trại trong đại sảnh, hai nam tử say mềm. Một cái hơn 40 tuổi thân trên trần trụi hán tử, tản ra khí tức cường hãn kinh người kiếm linh thất trọng thiên. Một người khác thì là nam tử mặc áo xanh. Kiếm linh ngũ trọng thiên. Quần áo màu trắng thiếu niên trốn ở nóc nhà Tà Ưng Bang đại đương gia, nhị đương gia vậy mà đều uống say ha ha, cơ hội ngàn năm một thuộc. Bất quá tu luyện chi nhân cho dù uống say, tử vong nguy cơ đánh tới thời điểm cũng sẽ theo bản năng làm ra phòng ngự. Ta chỉ có thể lựa chọn một người phát động chí mạng tập kích nha. Giết hít sâu một hơi, tinh khí thần ngưng tụ tới đỉnh phong. Mờ. Trầm kiếm quang lồng đóng đại sảnh, Tần Thiên tay cầm bích huyết chiếu đan thanh đâm về Tà Ưng Bang này nhị đương ra đầu. Ai? Sát khí ác liệt bên trong. Tà Ưng Bang đại đương gia, nhị đương gia đều là mừng tỉnh. Đinh Cầm. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết Tà Ưng Bang nhị đương gia. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được giá trị kinh nghiệm 2000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được giá trị kim tệ 1500 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm linh nhất trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng thượng phẩm linh binh Tử Vi tinh thần kiếm. Một kích chém Tà Ưng Bang này nhị đương ra đầu, Tần Thiên lộ xảy ra ngoài ý muốn vui sướng, thần sắc đúng là đột phá đến kiếm linh tầng thứ. Hỗn chứng ngươi là ai? Tà Ưng Bang đại đương ra nhìn thấy đã trải qua thành người chết nhị đương ra, nổi trận lôi đình kiếm linh thất trọng thiên cường đại tu là chân nguyên cuồn cuộn phun trào quanh thân, trong phòng khách bàn ghế tất cả đều trở thành bột mịn. Cả cả! Người đến giết ngươi! Nhích miệng cười cười, Tần Thiên cầm kiếm lướt đi đấu chuyển tinh di. Linh giai bát phẩm võ học. sáng chói thần bí tinh thần quang mang tản mát ra sức mạnh mang tính hủy diệt ba động. Tà. Ưng bang đại đương gia đều là con ngươi co vào cảm nhận được vô cùng uy hiếp, sống lưng chảy ra mồ hôi lạnh. A thép dài một tiếng. Tà ưng bang đại đương gia xuất ra một thanh trung phẩm linh binh, rót vào hùng hồn chân nguyên đem rực rỡ tinh quang cho đánh tan mà mình cũng là loạn choạng bay rớt ra ngoài. Thương thương thương đao quang kiếm ảnh kim loại đụng thanh âm cùng phá hải tính phong bạo trong khoảnh khắc đem đại sảnh biến thành một vùng phế tích trong sơn trại trên trăm tên cường đạo đều là nghi hoặc không hiểu chạy tới. Không có khả năng. Ánh mắt xích hồng khí máu khuấy động tà ưng bang đại đương gia càng đánh càng là hoảng sợ cái kia kiếm linh nhất trọng thiên sơ kỳ thiếu niên cùng mình kiếm linh thất trọng thiên cấp độ giao thủ, phiến khắc ra không có chút nào rơi vào hạ phong. Mờ giờ. Tần thiên phun ra một ngụm nước miếng, vần quanh một vòng chung quanh rầm rạp chẳng chịt tà ưng bang cường đạo. May. Mắn nhất kích tất sát này tà ưng bang nhị đương gia. Nếu không để hắn và cái này đại đương gia liên thủ lại tình cảnh của mình liền nguy hiểm. Hừ, lúc này còn dám nhìn trái ngó phải phân thần. Đi chết đi cho ta. Tà ưng bang đại đương gia ập ủ một thân lực lượng linh giai bát phẩm võ học, khai sơn chém. Tử vi tinh thần kiếm. Hệ thống mới tưởng thưởng thượng phẩm linh binh xuất ra, tần thiên lần thứ hai thi triển ra đấu chuyển tinh di đến, nhưng mà này còn không xong, linh giai cửu phẩm võ học xà thiên chỉ điểm ra. Hai loại võ học lực lượng thổi khô kéo mục nát vỡ vụn tà ưng bang đại đương gia công kích. Ao ao. Hỗn loạn trong gió lúc, tà ưng bang đại đương gia thổ huyết bay ra trăm trượng xa, hấp hối. Đại đương gia tại chỗ bọn cường đạo rung động, kiếm linh thất trọng thiên đại đương gia thế mà bại bởi một thiếu niên. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết tà ưng bang đại đương gia. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được giá trị kinh nghiệm 5.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được giá trị kim tệ 3.000 điểm. Chợt tần thiên giết cái kia không có sức phản kháng tà ưng bang đại đương gia. À. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại trong sơn trại, hơn 400 tên tà ưng bang tiểu lâu la bị cái kia phóng Phật tu la ma thần thiếu niên áo trắng cho đẩy vào địa ngục, máu tươi thấm ướt mặt đất, trong không khí đều là tràn ngập để cho người ta nôn mửa huyết tinh vị đạo.